Vũ Thần Chúa Tể, chương 303, không có sợ hãi. Gocchuyenaudio.com. Khang Vương gia bọn họ khẩn trương vạn phần, Triệu Chấn cùng Triệu Phượng bọn họ còn lại là không hiểu ra sao, cấu kết quỷ tiên phái ám sát Tần Trần này kia cùng kia à, thế nhưng hôm nay tràng diện quỷ dị như vậy, thật ra khiến Triệu Phượng bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Phụ thân, ngươi nói này Khang Vương đến có ý gì? Triệu Phượng cao mày, giễu cợt nói: mặc dù muốn hãm hại chúng ta cứu Tần Trần, cũng tìm một tốt một chút lý do cấu kết quỷ tiên phái, thua thiệt hắn nghĩ ra ta Triệu gia cùng quỷ tiên phái, sẽ có quan hệ gì? Triệu Chấn đầu óc cũng mơ hồ, nhưng trong lòng, lại mơ hồ cảm giác được một chút không hay, lắc đầu nói. Trước không quan tâm những chuyện đó, tòa phủ đệ này, thật có chút cổ quái, dường như ban nãy, trải qua một hồi đại chiến. Không có thật có quỷ tiên phái người đến ám sát Tần Trần chứ? Triệu Phượng dọa cho giật mình, chợt cau mày. Không đúng, coi như ám sát, khẳng định cũng trước ám sát Phong Nhi, dù sao quỷ tiên phái bọn họ không phải cho rằng, giết chết bọn họ thiếu tông chủ Niệm Vô Cực là Phong Nhi sao? Ta đây cũng không rõ ràng, trước yên lặng nhìn biến. Triệu Chấn cũng rất là buồn bực thế nhưng luôn luôn trầm ổn hắn, cũng không động thần sắc. Tam muội, Trần Nhi, chúng ta tới, ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây, này Triệu Chấn, mơ tưởng thương tổn tới các ngươi. Tần Viễn Chí mang theo Tần Dĩnh đi vào phủ đệ cũng cao giọng hô. Nhị ca, nghe được nhiều người như vậy thanh âm, Tần Nguyệt Trì lúc này theo trong phòng đi tới, mặt kích động. Tam muội, ngươi không sao chứ? Một đám người vội vàng tiến lên đón, thấy Tần Nguyệt Trì dường như bình yên vô sự, không khỏi phải đều yên lòng. Đa tạ mọi người quan tâm, ta không sao. Tần Nguyệt Trì lắc đầu. Trần Nhi đây, Tần Viễn Trí lại nói, kẻ khác cũng đều nhìn tới. Trần Nhi hắn ở trong trận pháp tựa hồ đang luyện chế thứ gì? Tần Nguyệt Trì nói, lời còn chưa dứt một đạo nhân ảnh theo sụp đổ trong phế tích đi tới, xuất hiện ở trước mặt mọi người, đúng là Tần Trần. Trần Thiếu, ngươi không có việc gì, rõ là quá tốt. Một đám người kinh hỉ xông tới, nghe nói bị huyền cấp võ giả ám sát hơn nữa còn là quỷ tiên phái cao thủ, mặc dù là có thành vệ quân an toàn báo tin, trong bọn họ tâm như trước rất tâm thần bất định, hôm nay thấy Tần Trần thật bình yên vô sự, mọi người tâm, lúc này mới đều trầm tĩnh lại. Như là có cái gì xiềng xích bị một cái mở ra, trong lòng một tảng đá lớn, trọng trọng rơi xuống. Người tựu là Tần Trần, chỉ là không chờ bọn họ kinh hỉ bao lâu, một cái lạnh lùng thanh âm, là được truyền vào trong tai mọi người. Ngẩng đầu, liền thấy Triệu Chấn đám người mặt lạnh lùng đi tới. Tuy là Triệu Chấn bên này nhân số không nhiều thế nhưng chẳng biết tại sao Triệu Chấn vừa đi vào đến toàn bộ trên sân bầu không khí thì dường như lấy hắn làm trung tâm tạo thành một cái không gian đặc thù. Huyền cấp cường giả, hơn nữa chắc là huyền cấp hậu kỳ. Tần Trần nhướng mày, ở Đại Tề Quốc huyền cấp võ giả, liền gọi là cao thủ, một phương cường hào. Mà ở trong đó huyền cấp chỉ là huyền cấp sơ kỳ, mà ở huyền cấp sơ kỳ trên còn có trung kỳ và hậu kỳ. Một dạng huyền cấp hậu kỳ cường giả, thì có thể được gọi là Đại Tề Quốc tột cùng nhất lực lượng, toàn bộ Đại Tề Quốc nhân vật như vậy cũng không nhiều, lác đác không có mấy. Gocchuyenaudio.com. Có thể nói, bất kỳ một cái nào huyền cấp hậu kỳ võ giả chỉ cần chuyên tâm kinh doanh, đều có thể ở ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm thành lập ra một cái hào phú đến. Đây cũng là huyền cấp hậu kỳ võ giả chân chính chỗ đáng sợ. Trần Thiếu, người này tên gọi Triệu Chấn, là Triệu Phượng phụ thân, lĩnh nam người Triệu gia, lĩnh nam Triệu gia, là ta Đại Tế Quốc nhất đại hào phú, mà lĩnh nam cũng là ta Đại Tế Quốc giàu nhất thứ quận một trong, hôm nay toàn bộ lĩnh nam, cơ hồ 70. Kinh tế và chính trị, đều bị này Triệu gia khống chế, trừ cái đó ra, này Triệu Chấn tổ tiên, cũng có hoàng thất huyết mạch theo bối phận đi lên tướng, hiện nay bệ hạ có lẽ còn muốn xưng này Triệu Chấn một tiếng thúc thúc. Đương nhiên, những thứ này đều là lão hoàng lịch, lĩnh nam Triệu gia hoàng thất thân phận cũng sớm đã bị thủ tiêu, hiện tại chỉ là một hào phú mà thôi. Khang Vương gia ở Tần Trần bên tai, giải thích rõ ràng. Lĩnh nam Triệu gia, Tần Trần cười nhạt, xem ra chắc là Triệu Phượng giết không chết bản thân, đưa đến cứu tinh. Đúng là bản thiếu, không biết lão đầu ngươi tới có chuyện gì. Nơi đây là ta Tần Trần phủ đệ, không chào đón ngươi. Lão đầu, tất cả mọi người cuồng ngất. Đây chính là đường đường lĩnh nam chủ nhà họ Triệu, Đại Tế Quốc một phương bá chủ. Ai dám xưng hô như vậy hắn, mặc dù là Khang Vương, cũng không dám như vậy xưng hô chứ. Tất cả mọi người quỷ dị nhìn Tần Trần, chỉ sợ cũng liền Trần Thiếu, có thể như thế tùy ý, ở trên người hắn, dường như vĩnh viễn không biết cái gì là sợ. Hừ, lão phu tuy là thân ở lĩnh nam, nhưng cũng đã nghe nói qua các hạ kiêu ngạo, hôm nay gặp mặt đúng là danh bất hư truyền. Triệu Chấn cười lạnh một tiếng, dường như cũng không vì Tần Trần nói mà phát động nổ. Lão phu hôm nay tới trước là vì ta hai vị tôn nhi đòi lại một cái công đạo. Ngươi là nói hai cái này phế vật, bọn họ có cái gì công đạo có thể thảo? Tần Trần xem thường mắt nhìn Tần Phong hai huynh đệ. Tần Trần, ngươi đừng vội liều lĩnh, hôm nay ngươi sẽ biết tay. Tần Phấn tức đến giơ chân. So ra mà nói Tần Phong nhưng phải tỉnh táo nhiều, chỉ là lạnh lùng nhìn Tần Trần, một đôi mắt như là độc xà u lãnh nhìn mình chằm chằm thú săn, dường như vừa có cơ hội, sẽ ở trên người đối phương hung hăng cắn một miếng thịt đến. Cái gì công đạo, ngươi còn dám nói, các hạ ở Thiên Tinh Học Viện cuối năm kỳ thi cuối năm, đem ta ngoại tôn Tần Phấn bị thương thành phế nhân, về sau lại đang Tây Bắc Ngũ Quốc Đại Bỉ sơ thí, đem ta ngoại tôn Tần Phong một tay chặt đứt, ngươi thấy phải như vậy thì tính qua đi sao? Triệu Chấn cười nhạt, Triệu Chấn, Thiên Tinh Học Viện cuối năm kỳ thi cuối năm, là Tần Phấn tự mình động thủ đả thương người phải không, ngược lại bị phế, còn như Tần Phong, năm quốc đại bì, sinh tử không tính, Tần Phong tài nghệ không bằng người, có thể trách ai. Huống chi Tần Phong cánh tay, nghe nói là quỷ tiên phái người chỗ chặt đứt, cùng Tần Trần lại có cái gì liên quan. Khang Vương không nhịn được tiến lên gầm lên, Triệu Chấn híp một cái con mắt cười lạnh một tiếng. Khang Vương, này Tần Trần cũng không phải con trai ngươi, ngươi gấp như vậy xuất đầu làm cái gì? Lúc này Triệu Phượng ở một bên cười gằn nói, góc chuyện audio.com, phụ thân, này cũng không nhất định Tần Nguyệt Trì trước đây cùng người bỏ trốn, nàng người Hán từ kia ai cũng chưa từng thấy, ai biết là ai loại, nói không định là này Khang Vương, cũng không nhất định, nếu không Khang Vương mấy ngày qua này, vì sao hướng về phía Tần Nguyệt Trì mẹ con, như vậy chiếu cố? Ngươi, làm càn, Khang Vương giận tím mặt. Người đâu, cho ta đưa bọn họ bắt, sắc mặt hắn đỏ lên, tức đến cả người run, mắt trợn trắng. Hắn mà không sợ bị người nói xấu, chỉ là sợ chọc phải Tần Trần tức giận. Này Triệu Phượng, lại dám nói thế với mẫu thân, quả thực đáng chết. Tần Trần hai mắt cũng thoáng cái âm lãnh lên, rầm, chung quanh thành vệ quân, đều xông tới, từng cái rút vũ khí ra. Khang Vương, ta khuyên ngươi cũng không cần dính vào lần này nước đục, hôm nay ta chỉ muốn tìm Tần Trần phiền toái, cùng người khác không liên quan, các ngươi đều có thể tránh ra. Triệu Chấn trong mắt hơi híp, không có sợ hãi. Khách Trương,